100 ngày độc cư. Những thiền sư vĩ đại đều nói trí tuệ trong vũ trụ nằm ngay trước mặt chúng ta. Các ngài bảo tận sâu thẳm mỗi chúng ta đều biết mình đã hoàn thiện. Vấn đề là làm sao khiến chân lý đó hiển lộ sinh động khi ta thể nghiệm cuộc đời. Khi còn trẻ, tôi có ấn tượng đây là một điều quan trọng, và nếu may mắn tìm ra được thì bí mật của hạnh phúc nằm ngay trong trái tim tôi. Tôi nghe rằng những bậc hiền triết thường ở Á Châu nên quyết định Nepal là điểm khởi đầu hợp lý. Không lâu sau đó, tôi thấy mình rời máy bay của hãng hàng không Ấn Độ, đi trên đường trắng nhựa ở phi cảng Kathmandu. Ngoài trời đã tối, tôi cảm nhận không khí trên da tôi khác lạ, không giống như ở Tây Phương. Nó có hơi hướng miền đất lạ, đầy mùi xăng nhớt, hương liệu và hơi đất. Tôi tự nhủ, tôi đã quyết định đúng khi đến đây. Tôi đang đi trên vùng đất Đông Phương, đi vào một cuộc đời mới. Tôi sống với một gia đình Nepal dễ thương ở ngoài ô Kathmandu, ghi danh vào một trường dành cho những người ngoại quốc và hỏi thăm để tìm gặp các vị thầy Phật giáo. Tôi bối rối mà thú thật rằng trong mấy tuần lễ đầu ở Nepal, tôi không hề thấy dãy Himalaya sơn, chỉ tuyệt đối tập trung vào phía chân đồi. Tôi luôn tự nhủ, ơi đâu mà lo, nó cũng giống núi ở Vê Môn vậy thôi. Rồi một ngày kia, khi từ trường đi về, nhìn trên trời, và lần đầu tiên tôi chợt nhận ra những thứ trắng xóa trên cao mà trước kia tôi nghĩ là mây, thực ra là đỉnh núi tuyết phủ. Đủ biết nó cao đến như thế nào. Tôi đã có những khoảnh khắc kinh ngạc khi nhìn lên núi, sững sờ. Vậy ra đó là nơi cư ngụ của các bậc thầy minh triết. Lẽ ra tôi đã phải leo lên đó nếu muốn gặp họ, nhưng làm sao mà tôi, một người không biết gì về leo núi, có thể đến đó được. Dù cũng hơi nản chí, nhưng sau vài tháng tìm hiểu đường đi, tôi đã sẵn sàng để khởi hành. Tôi đi với hai người bạn mới trên con đường Pokhara Zomusom, vì đường này chẳng cần nhiều kinh nghiệm leo núi hay dụng cụ. Dù vậy cũng đã khá vất vả cho nhóm nhỏ của chúng tôi, chưa từng leo chỗ nào cao hơn là các đồi thấp. Sự vĩ đại và tuyệt diệu của dãy Himalaya sơn thật không thể tưởng tượng. Đỉnh núi ở khắp mọi nơi lởm chởm phủ đầy tuyết, vừa nhân hậu mà đe dọa. Chúng tôi thấy được những điều chưa từng thấy khi sống ở Rhode Island, quê hương của tôi. Những bộ lạc nhỏ của những người trông lạ lùng, đội cả bàn làm việc trên đầu, mang những chiếc vòng bằng thủy tinh và những vòng mũi bằng bạc. Một nhà ẩn sĩ lang thang, mái tóc bạc của ông kết lại thành những lọn quăn dài. Con rắn còn sống quấn quanh cây gậy, cười với chúng tôi, nụ cười vừa ngây ngô vừa không còn răng. Một hồ nước trên Himalaya sơn, nước trong vắt, đầy cả phụ nữ mặc sari. Vùng nước tung tóe với những đứa bé ở trần, con của họ đâu cũng thấy cười nhe răng. Một khu rừng đỗ quyên hoa nở rộ. Sống trong đất nước này, những điều xảy ra hàng ngày đã đánh thức trong tôi từng cảm thức ẩn tàng, mê say sự bí hiểm và phiêu lưu mà tôi không hề biết là mình đã có. Buồn cười thay, trong hoàn cảnh này tôi chẳng mang bận tâm về ý nghĩa cuộc đời nữa. Được đến đó là đã đủ rồi. Tuy nhiên, đằng sau sự phi thường đó, tôi biết câu hỏi lớn nhất mình mang đến đây sẽ không được giải quyết cho đến khi tôi xử lý. Rốt cuộc, tôi tự lý luận mình chẳng phải lúc nào cũng được đi vất vả như thế này để bị hớp hồn vì những phong cảnh hùng vĩ. Chúng tôi leo rồi nghỉ, gặp người đủ mọi quốc tịch. Tôi và hai bạn Sue và Laurier đã có một thời gian vui vẻ, dù chúng tôi có đang ăn súp bí và món ăn truyền thống Đan Bát tức gào Valentine sau một ngày leo núi dài, hay cười vui trong lều buổi tối. Chúng tôi cũng rất vui. Có đêm chúng tôi được mời đến ngủ lại tại một gia đình Nepal đã gặp trên đường đi. Khi đến nơi, chúng tôi ngạc nhiên mà nhận ra nhà chỉ làm bằng lá khô và cây. Trong lúc chúng tôi đợi bữa ăn tối, mỗi người được 3 củ khoai tây luộc, thì chủ nhà lấy cung tên đi ra ngoài kiếm thức ăn. Không có minivan, cũng chẳng có driver through. Ngồi trong xe, lái qua kêu thức ăn rồi nhận luôn. Không có máy ATM rút tiền. Không những tôi có cảm tưởng mình đến địa đầu quả đất về mặt địa lý, mà còn như đi ngược thời gian, đến một nơi chỉ có trong sách sử. Tận căn đề, thật là đổi hẳn cả tâm tư khi ở đó, và chúng tôi cảm thấy thích thú từng giây phút. Đi đã 2 tuần rồi, đây là ngôi thất nhỏ tôi tìm kiếm. Trong ngôi kiến trúc lập ngói xưa này sẽ có một vị thông hiểu mọi sự, trả lời cho tôi những câu hỏi lớn về sống chết. Cuối cùng thì tôi cũng sắp gặp một vị lạt ma Tây Tạng. Tìm đập nhanh, tôi gõ cửa ngoài. Chắc mầm thế nào khi thấy tôi, vị lạt ma sẽ nhận ra ngay là tôi chưa đắc đạo và hét lên: "Đi khuất mắt đồ ký sinh." Một người phụ nữ Tây Tạng xinh đẹp ra mở cửa: "Lạt ma có nhà không?" Cô cười, hàm răng trắng xóa, trắng thật là trắng, và nói: "Lạt ma không có, lạt ma ở New York." Tôi hỏi lại mà không tin. "Lạt ma ở New York à?" "Vâng vâng, ở New York, cô sẽ trở lại nhé." Tôi ngồi lại trên một chiếc phiến đá cao cười lớn. Lúc nào cũng chọn đường dài hơn. Lẽ ra có thể đi xe lửa mất 4 giờ để đến New York, thì tôi lại ở đây thất nghiệp, không có trốn trở về, mà lại ngồi bên đường lên núi trong dãy Himalaya Sơn, nhìn vượt qua khu rừng đỗ quyên bao la đến những đỉnh núi phủ tuyết huy hoàng xa xôi. Tôi chợt hiểu ra là mọi thứ tôi đang tìm kiếm lại gần nơi tôi ở hơn là dự tưởng. Quá gần là đằng khác, tôi đang nhìn thấy nó. Rất tin tưởng vào sự kiên trì, tôi tiếp tục gõ cửa những ngôi thất khác. Cho tới cuối cùng, may mắn thay, tôi cũng tìm được một vị vài lạt ma có nhà. Như những người ông tử ái, họ dành thời giờ rộng rãi cho tôi và giúp tôi khởi sự con đường thiền tập. Cuối cùng thì việc vị lạt ma đầu tiên tôi tìm gặp đi New York lại là một điều tốt. Như vận may, nhiều vị thầy tâm linh từ Á Châu lại đến định cư ở Mỹ để dạy người phương Tây Manji chúng ta. Sau khi đi Nepal về, tôi khám phá cả một hệ thống rộng lớn những vị thầy Á Châu ngay tại nước Mỹ. Lợi dụng cơ hội được học hỏi từ các vị, trong mấy năm sau đó, tôi đã dự nhiều khóa tu Phật giáo. Có một năm, sau khóa tu 90 ngày ở Bari, Massachusetts, hai vị khách được mời nói chuyện với nhóm chúng tôi, khoảng chừng 100 tham dự viên. Một trong hai vị là thiền sư Sùng Sơn, còn gọi là Dae Soen Sanim. Và người kia là một trong những học trò lớn của thiền sư Su Bông. Sự hiện diện của quý vị thật là tuyệt, với đôi mắt sáng, nụ cười tươi, lời ứng đáp khó hiểu cho những câu hỏi từ thính chúng. Bất cứ khi nào có ai hỏi thiền sư điều gì, ngài đều đưa cây gậy lên và bảo: "Tôi sẽ đánh ông 30 gậy." Cuối cùng, tôi đưa tay lên và hỏi: "Ngài cứ nói sẽ đánh 30 gậy, vậy chứ có khi nào ngài đánh ai chưa?" "Lên đây." Ngài ra lệnh, giả vờ làm vị thiền sư cứng rắn, oai vệ, cho dù tia nhìn của ngài phản bác lại. Ngài đang vui và chúng tôi cũng vậy. Tôi đi tới phía trên thiền đường, nơi ngài đang ngồi chéo chân trên sàn nhà. "Ngồi đây." Ngài giả dấu cho tôi ngồi xuống sàn đối diện với ngài, rồi ngài vỗ tay bảo: "Nhận âm thanh này rồi mang lại cho ta." Không chút suy nghĩ, tôi đánh cái bốp vào tay ngài đang để trên không. Ngài cười lớn rồi bảo: "Tuyệt, thật tuyệt, đó mới là tâm thiền. Nó chẳng giống cuộc nói chuyện nào từ trước." Ngay lúc đó tôi nhận ra người này là thầy tôi. Thiền sư Sùng Sơn là một tổ sư thiền từ Đại Hàn được kính trọng khắp nơi. Ngài có nụ cười dễ lây và một tâm hồn có thể hòa nhập với tất cả mọi người, bất kỳ trong cảnh huống nào. Giáo pháp của Ngài được thu gọn đến độ tuyệt diệu. Dù làm đệ tử của Ngài đã bao nhiêu năm, tôi vẫn không nắm được một phần mười những gì Ngài muốn chia sẻ. Dĩ nhiên điều đó lại khiến việc được học với Ngài càng thích thú hơn. Khi còn thanh niên, lớn lên dưới thời Nhật Bản chiếm đóng Đại Hàn, đam mê mãnh liệt nhất của Ngài là giải phóng đất nước. Ngài tham gia phong trào kháng chiến bí mật giành độc lập của Đại Hàn, rồi bị tù một thời gian ngắn vì tội chuyển tin tức cho những lãnh tụ kháng chiến ở Thượng Hải và Mãn Châu. Ngài thoát án tử hình trong đường tờ kẻ tóc khi một viên chức cao cấp mở đường dây giải thoát cho Ngài. Mới hơn 20 tuổi, mệt mỏi với chính trị, mất ảo tưởng với xã hội, Ngài cắt tóc một mình đi vào núi nhập thất miền mật trong 100 ngày. Từ ngày đó đến nay, Ngài làm tu sĩ Phật giáo và đã nỗ lực dạy cho mọi người khắp thế giới biết tu tập thiền. Đây là con người có hướng đi cuộc đời rõ ràng nhất mà tôi được gặp. Điều này đã xảy ra cho Ngài trong chuyến nhập thất 100 ngày ấy. Tại sao không thử xem? Nội kỳ ý nghĩ sống một mình trong 100 ngày đã luôn kích thích tôi, nhưng đồng thời cũng làm tôi sợ muốn chết. Sống một mình có nghĩa là không gặp ai, không nói chuyện, không đi làm, không trả tiền hóa đơn, không chạy việc lặt vặt hay làm những việc bình thường mà tôi phải mất nhiều năng lực. Nó sẽ giống như thế nào? Tôi sẽ gặp một con người ra sao? Dưới những lớp vỏ của điều kiện xã hội, bổn phận lệ luật, văn hóa, nguyên liệu thô đó do gì tạo thành? Ngay cả tôi có thích con người đó không? Cô ta là người tuyệt diệu hay là kinh khiếp, mạnh hay yếu, sâu sắc hay nông cạn, hay là tổng hợp của tất cả những điều này? Hình như điều hay nhất cần làm là tập theo truyền thống tu tập trong thiền viện để ngồi thiền, kinh hành, lễ lạy, tụng kinh, trẻ củi trong 100 ngày. Trong mỗi một giây phút khi làm những việc này, tôi sẽ tụng chú Đà La Ni như Đại E Soen Sanim đã làm. Ở một khía cạnh, thật là vô lý khi người ta lại đi làm những việc đơn giản đó suốt ngày để tìm được trí tuệ. Tuy nhiên, đó chính là những điều người xưa đã chỉ dạy từ thuở nào và các ngài luôn cố gắng nhắc cho chúng ta nhớ. Có một câu chuyện thật tuyệt diệu để minh chứng điều này về một giáo sĩ đạo Hồi tên là Mula Nasruddin. Ngày nọ, học trò của ông đến thăm thầy. Anh ta đi lén lén đến từ phía sau để làm thầy ngạc nhiên, và tình cờ thấy thầy đang giải vụn bánh mì quanh vòng rào của vườn. Trời đất, Mula, thầy đang làm gì vậy? Cái này hả? Đây là kỹ thuật của ta để đuổi cọp đi xa. Nhưng thưa Mula, người học trò trả lời, làm gì có cọp quanh đây? Cũng hiệu quả phải không? Mula bảo. Cũng có vẻ kỳ dị như vụn bánh mì của Mula Nasruddin. Kỹ thuật ngồi thiền, kinh hành, lễ lạy, tụng kinh, chấp tác, ăn qua đường được áp dụng trong những khóa tu thiền truyền thống thật ra cũng hiệu quả. Riêng tôi biết là còn nhiều con cọp rình rập trong tâm trí tôi, như là tôi là gì, đời sống là gì, chết là gì. Đã đến lúc phải giải thoát cho chúng. Bởi đã tới lui Hy Mã Lạp Sơn, tôi nghĩ chẳng cần phải đến một chỗ xa xôi như Tây Tạng hay Đại Hàn để nhập thất. Tôi dự định nhập thất độc cư 100 ngày ở rừng nhỏ miền New England mà không hề có một chút ý niệm là điều gì sẽ xảy ra hay liệu tôi có qua được tuần lễ đầu tiên. Trong những điều kiện vô cùng thiếu thốn, có thể tôi sẽ thấy ra được những hạn chế của tâm thức. Nếu những điều sách thiền nói là đúng thì có thể tâm sẽ không có giới hạn. Một câu ngữ lục xưa đã dẫn: nếu tâm người đã toàn vẹn thì mặt trời, trăng sao cũng đều toàn vẹn. Còn nếu tâm người không vẹn toàn thì mặt trời, trăng sao cũng chẳng lấp đầy. Người sẽ thấy như có gì khiếm khuyết. Phần đông chúng ta không có cơ hội hay mong muốn đi xa một mình lâu như vậy, nhưng thật là cần thiết để tâm trí chúng ta an thư trong cái xã hội bận rộn mà ta đang sống. Như Đại Soen Sanim thường bảo, việc giữ được tâm ta ngay trong khoảnh khắc này còn quan trọng hơn bất cứ kỹ thuật chuyên biệt nào. Bạn không cần phải là nhà khổ hạnh lang thang, một ẩn sĩ, thầy tu hay ni cô để thể nghiệm sự sâu lắng tinh thần trong cuộc sống hàng ngày của chính bạn. Nếu được dừng lại có vài giây phút yên lặng và đơn độc mỗi ngày, bạn sẽ đưa trí tuệ vào đời sống để nó tỏa ra trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Nếu trong khoảnh khắc này bạn đang trong sáng, toàn thể cuộc đời của bạn sẽ trong sáng. Nếu đời bạn trong sáng, trái đất này sẽ trở nên tốt hơn. Phật là tâm ta, và đạo lộ chẳng dẫn tới đâu. Đừng tìm kiếm gì ngoài điều này. Nếu bạn quay xe về hướng Bắc trong khi muốn xuôi về Nam, thì làm sao tới đích được? Thiền sư Lương Khoan. Bạn đi đâu? Ngồi thất nhỏ ở một khoảng đất trống giữa rừng, tuyết phủ mặt đất chừng một phút, tức 30,48 cm. Bây giờ là giữa tháng 1. Hai người bạn giúp tôi chuyển từ xe xuống mọi thứ dự trữ sống qua mùa đông, xem chừng tôi có tạm ổn chưa, rồi lái xe đi lúc hoàng hôn. Tạm biệt, hẹn tháng 5 gặp lại, chúc nhập thất an vui. Nhạc rock trong radio xe nghe dần xa khi họ lái xe dọc con đường đất 3 dặm dẫn về chốn văn minh. Trời tối hơn, gió bắt đầu thổi. Bao tử tôi thấy đói, muốn pha trà. Trước hết tôi phải nấu nước. Muốn nấu nước tôi phải nhen lửa từ đầu. Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Có nên làm không? Tôi có 50 bao gạo, 10 bao đậu đỏ, 5 bao đậu nành, 10 bao hạt hướng dương, 4 bình miso tức súp Nhật, 1 bao trái cây khô, 2 bao lớn chả lúa mạch rang, hũ bơ đậu phụng hiệu Skippy cỡ trung. Đây là thực phẩm dự trữ cho tôi trong 100 ngày sắp tới. Tôi sẽ không rời rừng đi ra thành phố cho đến mùa xuân. Sẽ không có ai đến thăm tôi cả. Nếu có gì xảy ra và tôi cần giúp đỡ thì sao? Nếu có tên điên khùng nào biết tôi ở đây một mình, cửa không khóa. Với ước vọng thi đua cùng người xưa, tôi đã quyết định ngu ngốc là không mang cà phê, chứ đừng nói là kèm sữa hay đường. Bạn không thể nói nhà này ấm. Túp lều bằng gỗ hình chữ L, tổng cộng chừng 150 feet², tức 45,72 m². Chẳng có gì ngoài trừ một lò gang đốt củi, một giường đơn, kệ để đồ âm tường, một ghế gỗ màu xanh lá cây, một cái bàn kỳ cục. Sàn và tường lót gỗ thông, bồn rửa chén chẳng có hệ thống ống nước. Trông lạ kỳ, khiến tôi tự hỏi sao lại để nó ở đó. Sau mới nhìn ra là cái bồn bằng gốm có lỗ thoát nước, một xô nhựa màu trắng để dưới chỗ thoát nước. Ngoài cổng nhà có một ít củi, một bồn đi cầu bằng sứ, một bình nhựa xách nước 5 gallon màu đỏ, một ít dụng cụ và một cái rìu. Nước thì có cái giếng cuối đường cách chừng 1/4 dặm. Tôi đóng bảng thời khóa lên tường. 3:15 thức dậy, 3:20 lạy 300 lạy, 4:00 uống trà, 4:15 ngồi thiền, 4:45 thiền hành, 4:55 ngồi thiền, 5:30 thiền hành, 5:40 ngồi thiền, 6:10 thiền hành, 6:20 ngồi thiền, 6:50 tụng kinh, 7:40 ăn sáng, 8:00 chấp tác, 9:30 giải lao, 10:00 lạy 300 lạy, 10:30 uống trà, 10:40 ngồi thiền, 11:10 thiền hành, 11:20 ngồi thiền, 11:50 thiền hành, 12:00 ăn trưa, 12:20 giải lao, 1:00 lạy 200 lạy, 1:30 ngồi thiền, 2:00 thiền hành, 2:20 ngồi thiền, 2:50 thiền hành, 3:00 ngồi thiền, 3:30 thiền hành, 3:40 ngồi thiền, 4:10 thiền hành xa. 5:15 nghỉ uống trà. 6:00 lạy 200 lạy. 6:30 tụng kinh. 7:30 ngồi thiền. 8:00 thiền hành. 8:10 ngồi thiền. 8:40 thiền hành. 8:50 ngồi thiền. 9:20 hai thời kinh sau cùng. 9:30 ngủ. Thời khóa nhập thất là khuôn khổ căn bản của thiền tập, đã được phân bố điều hòa để ta có đủ thời giờ tọa thiền, thiền hành, tụng kinh, chấp tác, ăn uống và nghỉ ngơi. Trên nguyên tắc, tôi sẽ khởi sự tu tập từ 3:15 sáng ngày mai. Mắt tôi ngừng giây lâu nơi công thức giống quân sự này. Liệu tôi có thể tuân thủ theo cái việc khó tin này để thức dậy sớm, để theo các thời khóa ngồi thiền, lấy phần khi không có ai kiểm soát? Tôi đã dọn dẹp xong, chẳng có gì nhiều, chỉ một vài quần áo lót dài, quần giày, áo quần lao động, giày ống. Tôi xếp gọn gàng trên kệ gần giường. Tôi đặt một tượng Phật bằng gỗ và hai cây đèn cầy lên bàn, một bát nhang, một chén nước. Tôi kiểm lại lần nữa pin trong cây đèn, trong đồng hồ báo thức, thở mấy hơi dài, cảm nhận sự nặng nề của thinh lặng và cái cô đơn tuyệt đối trùm phủ lên tôi. Tôi vui nhưng cũng sợ, vừa yên ổn mà cũng vừa bất an. Khi lăn vào túi ngủ cái đêm đầu tiên đó, suy nghĩ cuối cùng của tôi là: qua một ngày rồi, còn 99 ngày. Tôi mong tàn lửa đừng bay ra thành đám cháy, biến căn lều thành trái banh lửa, giết tôi chết trước khi chưa khởi sự. Tôi nằm đó tự hỏi, để đề phòng, có cần ngồi dậy lấy một xô nước để tắt lửa không? Nhưng làm sao mà sáng sớm mai đốt lửa lại nếu cho bị ướt? Không biết người da đỏ bản xứ làm thế nào trong lều họ trước thời gian có nhiệt điện, làm sao để họ giữ ấm cho con nếu lửa tắt đi? Mặt khác, nếu để cho lửa cháy tàn bay ra rớt xuống mền, có đốt họ chết cháy hay không? Đây là những suy nghĩ sâu xa của tôi đêm đầu tiên trong rừng. Tôi lớn lên ở vùng ngoại ô và không biết gì nhiều về việc chặt củi nhóm lửa. Tôi nghĩ tôi sẽ học. Đêm đầu tiên quả là cô đơn, thật cô đơn. Tạ ơn Thượng Đế là tôi còn quá trẻ, không biết nhiều hơn. Tôi quá kiên cường, hiếu kỳ và sôi nổi. Ta phải làm tất cả điều này khi còn trẻ. Khi lớn tuổi hơn, thật dễ tìm ra lý do để sống cho thoải mái hơn. Ta lạc lối khi sinh ra trong ảo giác, còn sâu hơn là tâm thức. Nếu có thể thoát ra để tỉnh thức, bạn sẽ chín chắn như một trái lê chín muồi. Thiền sư Nhất Khưu, quả vô thanh. Báo thức. Chẳng trách tại sao người ta lại kêu là alarm, báo động. Adrenaline tuôn chảy trong máu tôi khi chuông đồng hồ kêu báo thức vào buổi sáng đầu tiên. Rõ ràng là lửa rồi cũng tự tắt. Ít ra căn lều đã không bị cháy. Vẫn còn nằm trong túi ngủ, tay phải nắm tràng hạt, tôi thử đọc câu kinh tôi phải đọc mọi lúc. Nó bắt đầu: Shimyo Jung Gu Dae Dalani, Vô Ngại Đại Bi Tâm Dalani. Ngay lập tức nhiều tư tưởng xen vô. Tôi đang ở đâu? Đèn pin đâu rồi? Chẳng thấy gì cả. Và nhiều ý nghĩ khác. Không thể thức dậy được, tôi như bị tê liệt bởi một lô tư tưởng bảo tôi: xét cho rằng đây chỉ là mấy ngày đầu, xét cho rằng ở đây chẳng có ai, rằng tôi có thể nghỉ thêm một chút nữa. Đến 9:00 hãy bắt đầu. Đúng, phải đấy. Như vậy tôi có thể khởi sự tốt hơn, và nhờ vậy sẽ quen thuộc hơn với môi trường mới. Tôi có thể khởi sự thời khóa vào sáng sớm ngày mai. Nếu chụp hình bất ngờ từ trên nóc lều vào ngày lúc đó, bạn hẳn chỉ thấy cái túi ngủ màu xanh phồng lên. Tuy vậy, nhìn gần hơn sẽ thấy lộ một lỗ mũi lạnh ngắt, đỏ tấy, hai con mắt hoang mang từ miệng túi ngủ nhìn chằm chằm như muốn hỏi: sao tôi lại ở đây thế nhỉ? Trời tối đen như mực, tôi chẳng thấy được gì. Một giọng nói trong đầu nạt tôi: "Dậy đi con khỉ lười biếng, ngay ngày đầu mà đã ngủ, thật chẳng được tích sự gì." Mở khóa rùa túi ngủ ấm áp, tôi vùng một chân ra trên nền gỗ vừa cứng vừa lạnh. Vẫn còn chưa quen với cách bày biện trong lều, tôi mò mẫm tìm lối đi, đâm sầm vào những vật nhọn cho tới khi sờ được mặt sắt lạnh ngắt của lò sưởi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được diêm quẹt. Răng đánh cầm cập, tay run lẩy bẩy, tôi đút cây này qua cây khác, rồi đưa tay ra xa thành ngọn đuốc nhỏ cho đến khi tìm được cây nến. Tôi tìm ra cây đèn dầu và cũng đốt lên luôn. Sau đó dĩ nhiên là đốt lửa. Tôi đã quên mất, không biết đêm qua mình vặn nút lò sưởi qua trái hay phải. Tôi vò mấy tờ báo càng nhanh càng tốt, theo khả năng của bàn tay cứng vì lạnh, rồi phủ lên trên chỗ mồi lửa. Khói thổi ngược vào lều, vào mắt và cổ tôi. Tôi nghịch vớ vẩn với nút vặn lò cho đến khi khói chun vào ống khói thay vì vào mặt. Nằm cuốn mình trước cánh cửa mở ra của lò sưởi, tôi sưởi ấm một lúc trước ngọn lửa lách tách ấm áp khô ráo, và bỏ thêm mấy thanh củi nhỏ khi lửa đã bắt. Tôi bắt đầu tỉnh giấc, tôi có thể khởi sự được rồi. Tựa như có phép thần diệu, câu kinh lại vang lên: "Namat Alia Baroje Sabraya Bozi Sarabaya Mahasadavaya." Nếu tôi khởi sự suy nghĩ quá nhiều về việc sống đơn độc 100 ngày sắp tới, lại thức dậy vào những buổi sáng như thế này, chắc chắn tôi đã dọn dẹp hành lý và đi về nhà ngay. Nếu tôi đừng tự hỏi tại sao tôi phải lạy Phật ở giữa khóm cây này, hay ai đã có ý tưởng như vậy, thì tôi hẳn không bao giờ tiếp tục. Thiền không phải là tại sao các pháp vận hành như thế này hay như thế khác, ai đã phát minh ra chúng, giá trị văn hóa của chúng như thế nào, hay các điều khác nữa. Dù nó chiếm hẳn một phần quan trọng trong khóa học về tôn giáo, việc thiền tập đối cực với học hỏi về thiền hoàn toàn khác biệt. Phải đem hết tâm vào từng khoảnh khắc như chúng đang là, dù đang tụng chú, đang mò mẫm trong bóng đêm, hay đang cảm nhận hơi ấm lò sưởi trên da thịt. Nó đòi hỏi sự vắng mặt hoàn toàn của niềm bất tín, sự tin tưởng có một cái gì đó còn sâu sắc nhiều hơn là logic và lý luận. Và nếu hành trì theo, bạn có thể trở về nơi chốn cũ. Không nên phân tích, đến giờ đi lạy rồi, hãy làm thôi. Thưa thiền sư, tại sao chúng con phải lạy và chúng con lạy ai? Quý vị không phải lạy ai ở bên ngoài, mà chính là cái tôi nhỏ bé lạy cái tôi chân thật, vậy thôi. Thiền sư Sùng Sơn. Lên và xuống. Đứng lên, lạy xuống. Đứng lên, lạy xuống. Đứng lên, lạy xuống. Tôi chưa tỉnh mấy, tôi tự bảo tôi, cứ làm đi. Vừa lén nhìn cái giường, túi ngủ trông mời gọi, nhiều tư tưởng chạy qua đầu tôi. Tại sao lại khi không có ánh sáng thì hay hơn? Bình thường là một người câu giờ siêu đẳng, nhạy cảm với bất kỳ lý do bào chữa nào, tôi cũng không sao lý luận cho ra được trường hợp này. 3 giờ 20 sáng, đơn độc một mình trong khu rừng nhỏ, làm như tôi không còn nơi nào để ở. Tôi tiếp tục lạy. Đứng lên, lạy xuống. Đứng lên, lạy xuống. Đứng lên, lạy xuống. 300 lần. Lạy một lạy xong, tôi rời một hạt trong tràng hạt để tiếp tục đếm, trong khi lặp lại câu chú trong đầu. Sự nhịp nhàng khi lạy và âm thanh niệm chú xen kẽ trước sau đã cắt đứt sự suy nghĩ dày đặc và đánh thức tôi. Ở Tây Phương, chúng tôi không hề lạy cái gì hay lạy ai. Không lạy Chúa, không lạy Phật, không lạy cha mẹ, không lạy nhau. Chúng tôi chẳng hề nghĩ chuyện lạy, vì ở đây dân chủ, chúng tôi đều bình đẳng. Tuy nhiên ở Đông Phương, ai cũng lạy chào người khác. Đây là hình thức của sự kính trọng, đón chào, tu tập tôn giáo, hay chỉ là dịp để ngưng lại, Lầy là hành động của cái tôi nhỏ bé chào cái tôi chân thật. Cái tôi nhỏ là tôi, của tôi, về tôi, một cái tôi biệt lập. Nó nghĩ tôi là Jane, tôi là một người mẹ, hay tôi là Bob, tôi là bác sĩ. Cái tôi chân thật không có ý niệm biệt lập, vì nó có trước mọi ý niệm và suy tư, y như việc nước tuôn chảy ra biển hay một cái kỳ lớn cao cao lên. Cái tôi chân thật chỉ làm việc đó mà không có gánh nặng của sự suy nghĩ. Khi lạy, chúng ta chẳng lạy cái gì ngoài cái tôi chân thật. Mỗi lạy là một dịp thức tỉnh ra khỏi ảo tưởng rằng ta tách rời với vũ trụ. Trong động tác khi hai tay chạm chiếu, đầu gối chạm đất, và khi đứng lên lại, chỉ có thuần một động tác lạy. Thiền sư Sùng Sơn khi bắt chước tiếng Anh đã nói: lạy là việc nhanh số một để tiêu nghiệp. Đôi khi tôi nghĩ, khi thiết lập dòng thiền ở phương Tây, ngài đã quyết định đem việc lạy lên một cấp cao hơn. Trong hơn 20 năm, ngài đã lạy hơn ngàn lạy mỗi ngày, bất kể mọi lúc, bị bệnh, mệt mỏi, đang di chuyển, trên xe lửa, trong phòng khách sạn, không hề bỏ. Chỉ nhìn ngài làm như vậy ngày này qua ngày khác cũng đã là một bài học lớn lao rồi. Còn tôi thì ở đây, trẻ trung, mạnh mẽ. Sau chỉ có 300 lạy, chân tôi run như hai viên kẹo dẻo dây ly. Tôi nghiệm thấy, thầy khóa là người thầy cực tốt, và đây chỉ mới là hoạt động đầu tiên trong ngày đầu tiên. Đang khát nước đây, một tách trà sẽ ngon. Ngày nọ, thiền sư Động Sơn đang ở ngoài chợ, cần mấy cân gai. Một vị tăng hỏi ngài: Phật pháp là gì? Không do dự, ngài trả lời: 3 cân gai. Trích Vô Môn Quan. 3 cân gai. Tôi rót tách trà từ cái ấm gang. Dù trà lúa mạch đã sao, nhưng vị vẫn còn mạnh. Tôi rên rỉ: sao chẳng là cà phê nhẹ với một muỗng đường? Nhìn quanh mấy bức tường mờ mờ trong bóng tối trước bình minh, tôi chẳng thể nói được ở đây trông ấm áp hay như tử địa. Luôn là người lạc quan, tôi chọn chữ ấm áp và khởi sự buổi ngồi thiền đầu tiên trong ngày. Tôi bắt đầu lặp lại câu chú một cách lặng lẽ, và trí tôi lang thang. Tôi trở lại câu chú, tâm tôi lại lang thang, tôi trở lại. Thật quả là đại ngu ngốc, phải không? Rằng một người phải cố gắng hết sức chỉ để trở về chỗ mà họ đã ở. Nhưng đó lại là tình huống gay go cho tôi. Lần đầu tiên tôi tập thiền ở trong một nhóm chừng 20 người, chúng tôi được dạy phải giết cái tôi. Thay vì phải hoàn thành công việc xấu xa này, tôi lại gần như muốn giết mọi người xung quanh. Vị trưởng nhóm có trách nhiệm báo hết giờ thiền, ngồi xếp bằng ở đầu phòng, vẻ thánh thiện hiện trên khuôn mặt. Nghĩ là ông đã không biết đến giờ giấc, những gì tôi có thể làm là ngăn để khỏi hét lên: rung chuông lên, đồ ngu. Nhìn vẻ mặt họ bình thản, tôi chỉ có thể cho là mọi người chung quanh tôi đều đã đạt đến niết bàn. Còn tôi chỉ ngồi đó tự hỏi: an lạc nằm ở đâu khi chân tôi đau, khi chán muốn chết phải ngồi không nhúc nhích? Có cái gì vĩ đại khi phải đối đầu với những thứ dễ thương tổn trong tôi mà tôi nào muốn gặp? Nó chẳng giống chút nào với hình ảnh mà tôi có trong đầu về việc ngồi chéo chân trên sàn nhà, giao cảm với vũ trụ một cách hạnh phúc. Tôi chẳng thể đợi để thoát ra chỗ tập thiền. Đây là điều trớ trêu khi tu tập về tâm linh. Ta đi khắp nơi, vượt những chặng đường khổ sở để đến các trung tâm thiền, tự viện, căn thất trên núi, ghi danh một cách hồ hởi vào lớp dạy thiền. Và một khi đã tới đó, lại cầu mong lớp học chấm dứt càng nhanh càng tốt để trở về nhà thư giãn. Hết khóa học, ta lại hối hả về nhà, về khu vực thoải mái của ta, nơi ta cảm thấy an toàn, rồi lại mong được tu tập nữa. Bất kỳ ở đâu, chúng ta luôn mong ước một bến bờ nào khác. Điều chúng ta luôn quên là một lúc ta chỉ có thể ở một nơi. Sự hăm hở điên cuồng của ta lao về những thứ chỉ có trời biết, đã nuôi dưỡng cái cảm giác luôn bị vong thân ra khỏi cuộc sống thực sự. Một trong những điều loại suy hữu ích nhất về cách ngồi thiền là từ một vị thầy nổi tiếng trong truyền thống Vipassana, Joseph Goulton. Joseph so sánh thiền tập như tập cho chú chó con ngồi yên. Chú chó là tâm dòng dõi của chúng ta, nó chạy tới đây, loang quang bên kia, vẫy đuôi, ngửi mọi thứ, đại khái là hành động theo bản năng. Thiền định chính là việc tu tập đem chú chó trở về khi ta bảo ngồi yên. Chẳng hạn như, cho là bạn thiền tập đếm hơi thở, bạn khởi sự đếm 1, 2. Và rồi, trước khi bạn ý thức được thì chú chó con đã chạy tới Los Angeles, đến trận đá banh ngày hôm qua, hay cả một danh sách những gì bạn phải làm cho xong. Thay vì tùy tiện chạy theo chú chó đi đây kia, bạn ấm nó lên, nhẹ nhàng đặt nó về với hơi thở. Theo thời gian, chú chó con sẽ học để ở yên với bạn. Đây không phải vì có điều gì sai lầm trong bản chất của chú chó, chỉ là câu hỏi sau khi dòng suối đông tây ngày này qua ngày khác, cuối cùng rồi đời bạn sẽ ra sao. Cái năng lực khiến tâm bạn được an ổn là căn bản của tất cả kỹ thuật tu thiền. Một số người đếm hơi thở hay theo dõi cảm nhận về hơi thở, một số khác hình dung một bức ảnh hay ảnh tưởng, người khác lặp đi lặp lại một câu gọi là thần chú với tâm trí lặng yên. Bạn sử dụng kỹ thuật nào, điều đó không cần thiết. Một điều chung là những kỹ thuật này không cần sự suy nghĩ. Như Lão Tử đã nói, tư tưởng chỉ đến được chỗ nào mà nó có thể hiểu. Thiền hỏi ta, rồi thì sao? Đó là câu hỏi đáng 10.000 đô la. Đại đạo vô môn làm sao đi qua được? Thiền sư Sùng Sơn. Đại đạo vô môn. Cách nấu nước sôi nhanh là bỏ nước vào ấm, để trên lò vặn lửa cao, rồi để tới khi nước sôi. Nếu cứ liên tục nhấc ấm xuống để nguội rồi lại bắt lên lò, nước sẽ chẳng bao giờ sôi. Tương tự như vậy, ý gẫm khi nhập thất là luôn thắp sáng ngọn lửa tỉnh thức đang khi ngồi thiền, và vấn đề ngọn lửa cao trong tất cả mọi hoạt động khác trong ngày, cả khi thiền hành, lạy Phật, dùng bữa và làm việc. Không có sự đứt đoạn, mỗi một việc làm là một phần của sự tu tập. Đến giờ thiền hành, chẳng có chỗ đến hay mục đích nào khác hơn là chú tâm đến từng bước đi. Rời tọa cụ, tôi đi tới đi lui chậm rãi trong thất, buông thư cho tâm lắng xuống lòng bàn chân trên nền gỗ ấm áp, và vẫn tiếp tục niệm chú. Ngôi thất hơi nhỏ nên chừng 10 bước là tôi quay trở lại. Đi tới đi lui trong 10 phút, đây là thiền hành. Thật khó để tâm không bị rong ruổi nơi khác ngay khi đi thiền hành. Nhiều thiền sư bảo, khi đi thiền hành, bạn phải xem mỗi bước chân như là bước đầu tiên hay cuối cùng, như vậy mới trân trọng từng bước chân. Chúng ta cứ xem những khoảnh khắc nhỏ như thế là chuyện đương nhiên, nhưng chúng thật quan trọng làm sao. Đó là những đơn vị làm nên đời sống chúng ta. Thiền tập giúp chúng ta biết rằng những gì ta mong cầu đang có sẵn ở đây, ngay trước mặt ta, chỉ cần làm chậm lại là ta nhận ra chúng. Người hàng xóm 82 tuổi của tôi tên là Hư đã quán triệt được điều này. Gần đây ông phải nằm nhà thương 13 tuần, trải qua 2 cuộc đại phẫu và gần chết. Có lúc ông yếu đuối đến nỗi không ngồi dậy được, chứ đừng nói là ra khỏi giường mà đi. Khi hồi phục lại từ từ, ông đã lấy được sức để đứng dậy. Ngày nọ, khi tôi vào thăm, nằm trong giường ông nhìn lên, mắt rạng ngời niềm vui và tuyên bố: hôm nay tôi đã đi được, đi 240 bước đấy. Tôi tự nhủ, phải giữ tâm như vậy khi thiền hành. Niệm chú, đặt một chân trước, chân kia và đi. Đi qua đại đạo mà vô môn. Rồi sao? Nhìn trời chỉ thấy màu xanh, nhìn cây chỉ thấy màu xanh lá cây. có nói về thức ăn bao nhiêu, bạn vẫn đói. Có nói về y phục bao nhiêu, bạn vẫn lạnh. Ăn cơm mới no bụng, mặc áo mới ấm. Không suy nghĩ thấu đáo, bạn cứ than thở tìm Phật, sao khó khăn. Hãy nhìn lại trong tâm, Phật ở đó, đừng tìm Phật bên ngoài. Hàn Sơn, quang cảnh từ Hàn Sơn. Cá gỗ. Trước khi tụng kinh, tôi thắp đèn cầy và nhang, vái Phật, rồi lấy một dụng cụ bằng gỗ gọi là mõ. Mõ có hình tròn đầu cá, có khe hở ở giữa. Khi ta gõ trên đầu cá, sẽ nghe tiếng tóc, tóc, tóc, chậm chậm. Một hàng tiêu biểu trong kinh là như thế này: Dung gu om jin om suri suri maha suri su suri sabaha. Tức ngán tu rì, tu rì, maha tu rì, tu tu rì, ta bà ha. Giải điệu thật cổ kính và đẹp mê hồn. Trong lúc tụng kinh, nếu tâm lang thang ý chuyện đầy đó, tôi sẽ đưa tâm về từng âm tôi đang tụng. Si jin o. Với tất cả năng lực và sự chú tâm vào từng âm, sẽ không còn chỗ để tư tưởng xen vào làm sao động. Cũng giống như mọi việc thiền tập khác, tụng kinh cũng là để tập trung tâm ý vào giây phút ngay bây giờ. Tụng kinh dùng âm thanh làm phương tiện đánh thức chúng ta. Nhận biết được âm thanh trong nghĩa thanh tịnh nhất chính là lắng nghe, mà không hề có sẵn một cảm thức nào. Khi ta nhận ra âm thanh giọng nói của một người, không thêm vào ý kiến hay phán xét, ta sẽ nghe được những gì người ấy thực sự muốn nói, mà không sàng lọc lời nói của họ, xem thử ta có đồng ý hay bất đồng với quan điểm của họ. Thầy của Daya Suyan Sanim là một thiền sư ở Đại Hàn, tên là Cô Bông. Một mùa đông, Cô Bông trú nơi sơn thất một vị tăng uyên bác, thường làm lễ cho dân cư quanh vùng. Ngày nọ, vị tăng đi vắng, một người phụ nữ đến gõ cửa chùa. Cô Bông mở cửa cho cô. Ồ, tốt quá, có thầy ở đây. Hôm nay là ngày huý nhật của thân quyến chúng tôi. Chúng tôi cần một vị tăng để làm lễ cho ông ấy chiều nay. Thầy có làm được không? Là thiền sư, cô Bông không biết gì về nghi lễ, nhưng nghe lời nói chân thành, ngài nói với cô: Được rồi. Người đàn bà đưa ngài đến một chùa núi gần đó. Dù không quen thuộc với nghi lễ tụng kinh cầu siêu cổ truyền, cô Bông chắp nhang, lấy mõ rồi khởi sự tụng kinh. Ngài chắp nối những câu kinh nhớ được đầy đó, dặm thêm cho đầy đủ những câu kinh ít liên hệ với chuyện cầu siêu. Ngài tụng một lúc lâu, vái bàn thờ, rồi từ giá người đàn bà. Cô cảm ơn ngài vô kể, mãn nguyện là ngài đã ưu đãi người thân trong ngày huý nhật. Chiều ngày hôm đó, tình cờ gặp vị sư viên bác trên con đường núi trở về chùa. Cô bảo: Kính chào Su Nim Hòa Thượng, cô Bông đã đến chùa chúng con hôm nay. Ngài tụng một thầy kinh cầu siêu thật tuyệt vời, mọi người đều rất hoan hỉ. Sao lại có thể như thế? Cô Bông không hề biết một câu kinh cầu siêu nào. Mới vừa lẽ ra, người đàn bà nguyên là một ni cô đã xuất chúng, nên biết rõ là cô Bông đã tùy cơ ứng biến. Cô trả lời: Con biết nhưng cũng chẳng sao, đó vẫn là thầy kinh cầu siêu tuyệt vời. Về mặt quý thật, cô Bông không biết đúng cầu kinh, nhưng thầy gõ mõ và đem hết tâm thành ra tụng chỉ để giúp đỡ chúng con. Tụng kinh thật sự chính là như vậy. Có nhiều huyền thoại về năng lực tụng kinh trong truyền thống Phật giáo. Một truyền nổi tiếng chính là nguồn gốc cây mõ. Thời xa xưa, ở Trung Hoa, một vị quan cùng gia đình đang đi chơi thuyền trên cái hồ rất đẹp. Nhưng chẳng biết là cháu bé con họ đã bị rớt xuống dòng nước sâu. Khi biết bé bị mất tích, cả gia đình và những người đánh cá quanh vùng sục sạo trong nước để cấp cứu. Rủi thay không sao kiếm được. Quá đau khổ, cha mẹ đưa bé tìm đến một nhà sư tên là Trung San Bối Áp Sa, xin ngài làm tang lễ cho con. Người mẹ khóc: Chúng con không tìm được xác cháu để làm tang tươm tất. Trung San Bối Áp Sa nhập sâu thiền định và lập tức nhận biết chỗ đứa bé đang ở. Ngài dạy họ đi ngay ra chợ cá tìm mua cho được con cá lớn nhất. bối rối. Hai người nghe theo lời dạy của ngài. Khi mua con cá về mổ ra, bé gái nằm trong bụng cá còn sống mạnh khỏe. Từ ngày đó, cả gia đình vô cùng biết ơn các loài thủy tộc. Họ không bao giờ ăn cá nữa. Đó là lý do tại sao cái mõ được khắc hình con cá há miệng mà bụng thịt trống, hàm ý là em bé vẫn còn sống. Khi tụng niệm, ta có thể cứu vớt tất cả chúng hữu tình. Ta có thể tìm được em bé thất lạc. Tôi cầm mõ lên rồi tụng: Namat Aliya Barojie Sebaraya Muri Sarabaya Mahasarabaya. Thật rõ ràng, tất cả ngôn ngữ chỉ là một ngôn ngữ, tất cả âm thanh chỉ là một âm thanh. Vị tăng hỏi Triệu Châu: Con mới đến, xin ngài dạy đạo cho con. Triệu Châu hỏi: Ăn cơm chưa? Dạ rồi, vị tăng đáp. Vậy thì rửa chén đi. Tăng nghe xong đạt ngộ. Tăng đại ngộ điều gì? Trích Vô Môn Quan: Đi rửa chén đi. Tụng kinh xong, rồi cũng đến giờ ăn sáng. Đói bụng vì dậy sớm, từ lúc tưởng chừng như nửa đêm, tôi dọn cho mình một phần ăn lành mạnh, gồm cơm và đậu nành. Chỉ có hai gia vị để lựa chọn: muối và bơ đậu phụng. Tôi e hú bơ đậu phụng sẽ hết sau mấy tuần đầu. Múc một muỗng bơ đầy, tôi trộn vào cơm và đậu. Tuy không phải là một bữa ăn lý tưởng theo ý tôi, là thầy cũng ngon đáo để. Nhà thiền dạy: Sắc tức không, không tức sắc. Có nghĩa là mọi thứ thay đổi liên tục. Ví dụ cây cây mọc 100 năm thì dáng cây, tầm cỡ cùng màu sắc thay đổi qua từng mùa. Cuối cùng, khi cây chết, củi xẻ ra đốt lò sưởi, cây cháy hết trở về đất. Từ đó, một cây mới mọc lên trở lại. Như vậy, thực sự nó không phải là cây, nhưng để tiện, chúng ta gọi hiện tượng di chuyển thay đổi là cây. Kinh dạy tiếp: Sắc là sắc, không là không. Điều này nói đến tâm bình thường hàng ngày, không dính mắc vào không. Mọi vật y như chúng đang là, nó đang có trước mắt bạn. Cây màu xanh. Có phương thức nào học sắc không hay hơn là thiền khi ăn? Một vị tăng trong thiền phái chúng tôi tên là Musang Sunim, có lần đến viếng trung tâm thiền Panma ở Panma, Maloka, Tây Ban Nha. Chẳng có gì bí mật đối với những người biết sư là Musang Sunim thích ăn bánh ngon. Người thỉnh sư đến trung tâm biết là sư thích cà phê và bánh, nên một buổi chiều mời sư ra quán cà phê. Khi bánh được mang đến, sư nhăn mặt cười và bảo khách mời: Sắc. Rồi chỉ vào bụng và bảo: Không. Ai cũng ngơ ngác. Sau khi ăn sạch miếng bánh trong nhấp nháy, sư chỉ vào cái đĩa trống và bảo: Không. Rồi chỉ bụng và bảo: Sắc. Mọi người phá ra cười. Chén cơm và đậu của tôi đã hết sạch. Tôi trang chén bằng trà lúa mạch nóng, gỡ những miếng cơm nhỏ còn dính lại trong chén, rồi uống hết một ngụm lớn. Mọi thứ trong thế giới vật chất đến rồi đi, tuy vậy vẫn còn cái gì đó không là sắc mà cũng chẳng không, được trao truyền lại cho mọi người mọi thời. Đó là cái gì? Tại sao chúng ta ăn mỗi ngày? Khi có người hỏi thầy tôi tại sao ăn mỗi ngày, người trả lời: Ta ăn là vì con. Người học trò không hiểu. Thầy dạy: Nếu ta không ăn làm sao dạy con được? Chỉ là vậy thôi. Có người hỏi Triệu Châu: Do đâu mà người học đạo nhận được sự gia bị? Có chỗ nào mà người không nhận được? Triệu Châu trả lời: Trích Cốt Tùy Thiền. Sự gia bị. Đã đến giờ ra ngoài làm việc, tôi cuộn người trong áo len dày ấm và khoác áo lông ngỗng, mang găng tay, giày ông, rồi ra ngoài chè củi. một người bạn cho mượn cái cưa hình cung bằng thép trông rỉ sét mà tôi chưa hề biết xài. Nhìn cái cán màu cam sứt mẻ, tôi mới thấy lẽ ra mình phải thay cán mới. Đã có chừng 1/3 cóc cùi chẻ sẵn, xếp gọn và phơi phía ngoài thất. Còn nhiều cây dài cần cưa và một đống lớn củi cần chẻ. Ngoài trời đẹp tuyệt vời, cây xanh khắp chốn, trời trong và xanh ngắt. Mùa đông ở New England thế nào bạn cũng phải mê. Tôi tìm chọn một cây nhỏ nhất, bỏ lên bàn cưa và khởi sự cưa. Củ cưa cu cứa, chỉ sau có vài phút tay tôi đã mềm như bún. Lưỡi cưa cùn quá, càng cưa lưỡi dao càng kẹt trong củi. Tôi hề trẻ mà nhận ra rằng công việc này sẽ kéo dài nhiều hơn là tôi tưởng. Hết 1:30 rồi, sự phấn khích về vẻ huy hoàng một ngày mùa đông ở New England biến thành sự thất vọng não nề. Tôi chỉ chẻ được có 2 cây củi. Tôi hiểu rằng hoặc là tôi phải làm việc nhanh hơn, hay không được đốt củi nhiều để sưởi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng với mức độ chẻ và việc đốt củi. Không biết tôi sẽ sống được ở đây bao lâu nếu không có củi đốt. Tuy nhiên, câu chú cũng còn ở đây, vậy như mạnh hơn. Nó gửi cho tôi một thông điệp thầm lặng rằng việc gì cũng có cách giải quyết, và đừng mất thêm giây phút nào để suy nghĩ xem sống hết mùa đông thì cần bao nhiêu củi. Tôi cười trong lòng, cảm niệm năng lực thật sự trong việc tu tập. Nó xen vào nhanh hơn là tôi nghĩ, tuyệt hơn bất kỳ thuốc chữa nào. Việc kế tiếp là lấy nước. Giếng cách nhà chừng 1/4 dặm, ở khoảng lớn không cây cối, gần cái hồ nước đã đóng băng hết một nửa, có nhà phụ và 2 nhà gỗ nhỏ của Joe và Terry Haven, chủ mảnh đất này. Cả 2 nhà đều không có người ở trong mùa đông. Giếng xây bằng đá xám rất sâu, một tấm gỗ bạc màu với tay cầm thô tháp đầy miệng giếng. Rõ ràng là có dàn kéo nước, nhưng chắc chắn phải thành thạo mới biết cách liền thùng thiếc xuống giếng, sao cho múc nước được đầy. Khi tôi làm thử lần đầu tiên, cái thùng rớt thẳng xuống nằm trên mặt nước. Đứng cạnh miệng giếng nhìn xuống chỗ tối đen, tôi thấy nó nổi lên trên mặt, không có chút nước. Được rồi, vậy thì ngoài việc không còn củi, tôi cũng không múc được nước giếng sao? Giọng nói trong đầu tôi lại vang lên, làm chết chìm câu chú đã trở nên vô hiệu với sự tấn công ồn ào. Tôi hình dung mình đi về nhà mặt cụp xuống chỉ vì không kéo được nước giếng. Rốt cục sau bao nhiêu lần cố gắng, cái thùng rồi cũng chứa được nước. Thật là vui và thấy nặng, tôi kéo lên đổ vào cái thùng 5 gallon ngoài cửa trước của thất. Đắc thắng, tôi lại lặp lại động tác múc nước cho đến khi thùng đầy đến miệng. Cảm nhận sự mãn nguyện, tôi đậy nắp miệng giếng lại, phủi bụi găng tay, thầm nghĩ: lại một chướng ngại đã vượt qua. Nhưng sự mãn nguyện mới phù du làm sao. Khi cúi xuống để nhấc thùng lên, tôi không sao làm được, lại cảm thấy ê chề. Tôi đang chạy trên roller coaster của cảm nhận, tâm thay đổi từng giây giữa sự phấn khích và ê chề. Chắc chắn là những người khách trước đây đều có thể xách cái thùng bự này. Như vậy tôi là người tệ nhất so với số đông còn lại hay sao? Thở hổn hển, tôi té xỉu trước cửa thất cách đó 1/4 dặm, và tưởng như qua được một ngày. Mới 9:50 sáng. Cậu chú đâu rồi? Simyojungudayedarani. Khi tôi quyết định đến đây để nhập thất, tôi tin chắc thách thức lớn nhất là việc tu tập đúng theo quy củ. Chẳng bao giờ tôi nghĩ sao cho có đủ sức khỏe thích ứng để có củi sưởi ấm hay nấu nước uống. Sưởi ấm, nước dùng, sao mà tôi lại coi đó là chuyện đương nhiên? Bảng cư sĩ đã bảo thần thông diệu dụng của tôi là chè củi xách nước. Bây giờ tôi mới hiểu